Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 lần thứ hai gặp mặt. A, mụ mụ nha, Lan Đoá Đoá sợ hãi kinh hô một tiếng, theo bản năng nhắm hai mắt lại, xong đời. Lần trước mới ném tới đầu, lúc này lại muốn tới một lần. Nhưng là, đợi thật lâu sau, trong dự đoán đau đớn cũng không có xuất hiện, nàng tựa hồ, bị người tiếp được, chần chờ nửa híp mắt, liền nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một đạo ôn hòa tiếng nói. Lại gặp mặt, gì? Thanh âm này, nàng giống như nghe thực quen tai, nghi hoặc ngẩng đầu. Đập vào mắt là một Trương nho nhã tuấn giật mặt. Khóe môi treo lên như tắm mình trong gió xuân ôn nhu tươi cười. Làm người vừa thấy liền cảm thấy thực thoải mái, Lan Đoá Đoá híp mắt. Nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, tay phải ngón trỏ đặt ở bên môi, lẩm bẩm nói, hảo quen mắt, ta giống như gặp qua ngươi, Giang Bắc Ly trong mắt xẹt qua một mạt mất mát cảm xúc. Ngay sau đó bị thực tốt che giấu, ân. Ta kêu Giang Bắc Ly, Ngô, Giang Bắc Ly, Lan Đoá Đoá lầm bầm lầu bầu, đột nhiên hưng phấn nắm chặt hắn tay trang áo khoác. Nha, ta nhớ rõ ngươi, này còn không phải là ở trường học ngày đó gặp được người sao? Mộc Mộc nói, hắn là cái rất có danh người, nghe được nàng nói. Giang Bắc Ly cười, nguyên lai nàng còn nhớ rõ hắn, Lan Đoá Đoá. Đây là lần thứ hai nga, hắn đột nhiên nói, cái gì? Lan Đoá Đoá sửng sốt, ngây người một hồi lâu, mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại còn ở nhân gia trong lòng ngực. Chạy nhanh lui ra tới, trong lòng ngực rơi vào khoảng không. Giang Bắc Ly tâm phảng phất cũng ở trong nháy mắt rơi vào khoảng không, cái kia. Cảm ơn ngươi nga, nếu không phải hắn nói. Nàng khẳng định liền quăng ngã, chúng ta gặp mặt phương thức còn rất đặc thù. Hắn trêu ghẹo nói, Lan Đoá Đoá biết hắn nói chính là cái gì. Khuôn mặt nhỏ đỏ vài phần, thật là hảo mất mặt a. Lần đầu tiên thấy hắn cũng là một quăng ngã liền ném tới nhân gia trong lòng ngực, ngươi là tới. Tham gia tiệc rượu đi, Giang Bắc Ly nhìn nàng này một thân giả dạng. Liền biết nàng nhất định là theo Quân Việt tới tham gia tiệc rượu, đúng vậy, Lan Đoá Đoá gật đầu, chợt lại uể oải rũ đầu, chính là ta lạc đường, đi thôi, ta mang ngươi đi, hắn đối nàng vươn tay tới, ân, Lan Đoá Đoá khó hiểu nhìn hắn, ngươi là lần đầu tiên xuyên giày cao gót đi, nếu không có người đỡ, thực dễ dàng lại lần nữa té ngã. Giang Bắc Ly cười giải thích nói, vậy phiền toái ngươi. Lan Đoá, Đoá vươn tay đáp ở trên tay hắn. Nàng là té ngã quăng ngã sợ, Giang Bắc Ly đỡ tay nàng. Chậm rãi hướng tới hội trường đi đến, đi vào hội trường. Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở đám người trung tâm kia đạo dẫn người chú mục tử. Phụ thon dài thân ảnh, chỉ là... Vì cái gì Quân Việt trước mặt, còn đứng một nữ nhân đâu? Quân Việt không phải không thích nữ nhân khác tới gần hắn sao? Vì cái gì nữ nhân kia có thể cách hắn như vậy gần? Từ Lan Đoá Đoá góc độ xem qua đi, Quân Việt cùng An Lộ Na đích xác ly đến phi thường gần. Quân Việt đưa lưng về phía bị Lan Đoá Đoá, nàng nhìn không tới hắn biểu tình. Nhưng là lại có thể nhìn đến nữ nhân kia vẻ mặt ý cười. Không chút nào che giấu ái mộ ánh mắt, Lan Đoá Đoá thực mau liền hiểu được. Nữ nhân kia đại khái chính là Mộc Mộc trong miệng nói An Lộ Na, cái kia Quân Việt đối nàng hữu cầu. Tất ứng An Lộ Na, Lan Đoá Đoá liễm hạ mi mắt. Giang Bắc Ly thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng là lại có thể cảm giác được. Nàng cảm xúc rất suy sút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một đôi nam nữ. Màu trà con người thâm thâm, nhiều đóa nàng, là khổ sở sao? Lan Đoá Đoá cũng không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào. nhìn đến An Lộ Na cùng Quân Việt trò chuyện với nhau thật vui tình cảnh. Nàng trong lòng rầu rĩ, cực kỳ không thoải mái, giống như bị người đoạt đi rồi thuộc về chính mình âu yếm món đồ chơi giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.